vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy phút sau, Sở Trần cùng Hạ Bắc một lần nữa đi tới tầng 6. Vừa mới đi ra khỏi thang máy, Sở Trần liền nhận ra một đạo ánh mắt nóng bỏng. Ghé mắt nhìn qua, chính là Liễu Thiên Thiên. Sở Trần không để mắt đến. Hạ Bắc theo ánh mắt Sở Trần nhìn thoáng qua, nhất thời khẽ hô, sau đó hạ thấp thanh âm, vừa đi vừa mở miệng. Trần ca, đó chính là cặp song sinh Liễu gia. Sở Trần gật gật đầu. Liễu Thiên Thiên, Hạ Bắc sửng sốt, vậy mà anh có thể nhận ra được. Liễu Thiên Thiên này sâu cạn, tôi đương nhiên liếc mắt một cái nhận ra. Sở Trần đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, Liễu Thiên Thiên cùng Liễu Mạn Mạn hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng tính cách của hai cô không giống, khí tức trên người cũng hoàn toàn không giống nhau. Sở Trần thân là võ giả, đối với kẻ này đặc biệt mẫn cảm, liếc mắt một cái liền có thể xuyên thủng. Trong mắt Hạ Bắc mở to nhìn Sở Trần. Trần ca, đây là lời gì của Hồ Lang vậy? Vẫn còn khoe khoang trần truồng. Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra Liễu Tiêm Tiêm nông sâu. Hạ Bắc bĩu môi, còn không phải trả giá mấy trăm triệu. Hạ Bắc thừa nhận, giọng điệu của mình có chút chua xót. Liễu Thiên Thiên trơ mắt nhìn Sở Trần đi qua dưới mí mắt của mình. Cô ngược lại muốn xông lên cùng Sở Trần lý luận một phen. Nhưng mà, vừa rồi cỏ đã bị chị gái ngán lại. Chuyện đã xong xuôi, cô lại tìm Sở Trần chính là lật lọng. Hừ, nghe nói thư pháp của anh cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa sẽ cho người ta giáo huấn hắn. Liễu Thiên Thiên bầm. Sở Trần và Hạ Bắc đi tới đại sảnh lớn nhất tầng 6. Hội trường được chia thành nhiều khu vực. Đề tài của Hạ Bắc một lần nữa trở lại buổi họp mặt phú nhị đại tối nay. Trần ca, anh xem, ngoại trừ các loại tụ hội ăn uống đều phải có, buổi tụ tập tối nay có không ít không khí văn nghệ. Người tham gia tụ hội tối nay, tôi cảm thấy hẳn là giới văn nghệ trong giới phú nhị đại đỉnh cấp Dương Thành. Tất nhiên, ngoại trừ tôi, điểm này, Hạ Bắc đối với định vị của mình vẫn rất rõ ràng. Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, anh cũng nhận ra không khí phản nghệ mà Hạ Bắc nói. Tiếng đàn quanh tai, có người đang đàn tấu tranh cồ tranh, là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mặt như quan ngọc. Xung quanh không ít người vây xem, như si như say, nhất là có mấy cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt trực tiếp phảng phất như sóng nước mùa thu. Đây chỉ là một khu vực trong đó. Có người đang đánh đàn. Có người đang vẽ tranh. Có người đang viết thư pháp. Có người đang chơi cờ. Có người đang ngâm thơ. Có người đang nhẹ nhàng nhảy múa vân vân. Khó trách Hạ Bắc nói, đây là giới phản nghệ trong phú nhị đại. Sở Trần cũng cảm giác có chút khác biệt. Dù sao, trong ấn tượng vốn có của anh, cảm giác loại tụ hội phú nhị đại này hẳn là đều là rượu ngon mỹ thực, đủ loại mỹ nữ xen kẽ trong đó. Một đêm tụ tập điên cuồng, tràn đầy xương trắng, cách trương,